Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86. Chương 86. 500 đầu. Giống, giống, giống. Mấy trăm đầu ma thú cùng kêu lên thét dài, uy danh hạo đãng. Lần này không riêng gì ngay cả vừa vặn đi đến pháo đài Gildad cùng Mira sắc mặt cũng thay đổi. Bọn này số lượng của ma thú thực sự quá kinh khủng. Bất luận bọn này ma thú sức chiến đấu như thế nào, chỉ bằng vào những thứ này số lượng của ma thú liền đã đủ để đem bọn người chôn sống. Pháo đài vốn cũng không phải là rất lớn, lúc này phóng tầm mắt nhìn tới, tại ánh trăng chiếu rọi xuống, cả tòa pháo đài bốn phía chỉ còn lại có hai loại sắc thái: đen nhánh ma thú thân thể cùng mấy trăm đầu ma thú màu đỏ tươi ánh mắt. Đây là có chuyện gì? Nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy ma thú? Gildad ánh mắt rất khiếp sợ. Bị ác di lực ô nhiễm sau, quái vật được xưng là ma thú. Trong ngày thường loại sinh vật này cực kỳ hiếm thấy, nhưng là hôm nay nơi này lại xuất hiện nhiều như vậy. Điều này có thể không cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Tình huống cụ thể trong lúc nhất thời cũng nói không rõ ràng, lắc đầu. Sau đó đi đến ma thú sứ đồ ba người trước mặt. Sắc mặt hơi có vẻ khó coi xốc lên ma thú sứ đồ chúng nàng bên trong một người cổ áo. Mở miệng quát hỏi, tình cảnh hiện tại các ngươi đều thấy được. Không muốn chết, lập tức đem giải quyết vấn đề phương pháp giao ra. Vô dụng, chúng ta chết chắc. Ma thú sứ đồ người ánh mắt tuyệt vọng, sắc mặt trắng bệch, nói, những thứ này ma thú đều là chúng ta chuyên môn trộm trở tới đây. Khoảng chừng 500 đầu, lúc này bọn hắn đã toàn bộ bị người khống chế, trừ phi chúng ta có thể đánh bại người khống chế kia. Nếu không chúng ta căn bản không có khả năng ngăn cản những thứ này ma thú. Nói đến, kỳ thật cái này ma thú sứ đồ thành viên trong lòng cũng rất uất ức. Dù sao lúc đầu bọn hắn phí hết tâm tư, thật vất vả mới cải tạo ra nhiều như vậy ma thú. Vốn là vì cường đại nam tử tóc vàng lực lượng, thật không nghĩ đến cuối cùng lại vì người khác làm áo cưới. Người khống chế kia bây giờ ở nơi nào? Mira cầm Gildad nghe thấy ma thú sứ đồ thành viên lời nói. Đi tới. Ma thú sứ đồ thành viên nghe vậy, hướng phía đen nhánh cửa lớn phương hướng nhìn thoáng qua. Mira thuận phương hướng nhìn lại, nghi ngờ nói, ngươi nói là, người khống chế kia liền tại bên trong. Không phải, cái kia cái gọi là người khống chế chính là Sinh. Hắn hiện tại đã cùng ác ma hòa làm một thể, đồng thời dung nhập cái này phiến đại môn bên trong. Sắc mặt tái xanh. Mặc dù hỏi thăm trước đó đã dự liệu được kết quả, nhưng là nghe xong ma thú sứ đồ thành viên lời nói về sau, hắn vẫn là không nhịn được thất vọng. Mira, ngoặc kép chấm hỏi, Mira cảm giác có chút mộng, bởi vì đoạn văn này bên trong lượng tin tức có chút lớn. Rõ ràng đoạn văn này tách ra đọc nàng đều có thể nghe hiểu, nhưng liền cùng một chỗ về sau, nàng liền nghe không hiểu. Cái gì gọi là cùng ác ma hòa là một thể? Lại cái gì gọi là dung nhập trong cửa lớn? Hơn nữa Sinh không phải nhiệm vụ lần này mục tiêu sao? Hắn tại sao lại biến thành cuối cùng đại boss rồi? Mira đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Bất quá nàng cũng minh bạch hiện tại cũng không phải là hỏi thăm cái này thời điểm. Dưới mắt vấn đề mấu chốt nhất vẫn là phải giải quyết pháo đài dưới bầy ma thú. Như lời ngươi nói cửa lớn chính là cái này sao? Gildad đi vào đen nhánh cửa lớn phía trước, tra xét rõ ràng về sau, nhịn không được nhíu mày. Hắn cũng phát hiện cái này phiến đại môn bên trong ẩn tàng khí tức tà ác. 10 phần quỷ dị lại không tường. Đúng, Sinh chính là trốn ở chỗ này mặt. Gật đầu. Tốt, các ngươi trước hết để cho mở. Ta đi thử một chút buộc hắn đi ra. Gildad so với Mira kiến thức để rộng lớn nhiều lắm, cho nên dù là mới từ chỗ này nghe được bộ phận tin tức, nhưng cũng đại khái có thể đoán ra tình huống. đồng thời cấp tốc tìm được vấn đề mấu chốt. Cùng Mira nghe vậy, cấp tốc thối lui. Oanh, Gildas bạo phát ma lực, kinh khủng ma lực cơ hồ hội tụ thành một tia sáng trắng. Trong đêm tối này lộ ra dị thường chướng mắt, ma thú sứ đồ người giật mình trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Cỗ này ma lực thực sự quá mức khủng bố, chỉ bằng vào uy áp cơ hồ liền đã để bọn hắn thở không nổi. Bọn hắn tuyệt đối có lý do tin tưởng, cho dù bọn hắn công hội 6 người hiện tại toàn bộ còn sống, đều có thể không phải người này địch. Gildas hiện tại là Fairy Tail bên trong, ngoại trừ hội trưởng bên ngoài người mạnh nhất, hắn thực lực đã đến gần vô hạn, thậm chí đã đạt đến thánh thập đại ma đạo cấp độ. Lại thêm hắn cảm giác tỉnh ma pháp, có thể nói đơn thuần lực phá hoại, Gildas có thể là trước mắt công hội bên trong người mạnh nhất. Bất quá dù vậy, nhưng đối với Gildas có thể hay không phá hư đen nhánh cửa lớn lại cũng không xem trọng. Đúng lúc này Gildas xuất thủ, không có cái gì thật lớn thanh thế, vẻn vẹn một quyền đánh vào đen nhánh cửa lớn phía trên. Lập tức liền thấy một đạo do màu trắng ma lực ngưng tụ lưới lớn chậm rãi hiển hiện. Bỗng nhiên xông vào cửa lớn phía trên đây chính là Gildas, nát bấy, ma pháp. Loại này do màu trắng ma lực ngưng tụ lưới lớn nhìn như không có cái gì lực lượng, kỳ thực cũng là bá đạo vô cùng, cơ hồ có thể cắt chém hết thảy, đem tất cả vật thể đều hóa thành nát bấy. Nhưng là lần này, Gildas, nát bấy ma pháp cũng không có nát bấy đen nhánh cửa lớn. Làm tấm võng lớn màu trắng rơi vào cửa lớn phía trên về sau, trực tiếp liền vỡ nát ra, hóa thành ma lực một lần nữa tiêu tán hư không bên trong. Vô dụng, cánh cửa này thế nhưng là chúng ta công hội bí bảo. Nó nguyên bản tác dụng chính là vì thủ hộ ma thú người thao túng. Bất kỳ cái gì ma pháp cũng không thể đưa nó phá hủy. Đúng lúc này, ma thú sứ đồ người kia đột nhiên mở miệng nói, vì cái gì sinh sẽ hiểu được các ngươi công hội bí bảo phương pháp sử dụng. Nhịn không được ngạc nhiên nói, không biết, có lẽ là vừa vặn hắn thôn phệ hội trưởng chúng ta ký ức nguyên nhân đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?